Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, xung kích thiên vũ cảnh, bá, bát đại tổ vu liếc nhau, cùng một chỗ vây lại, giờ này khắc này, trong cơ thể của bọn họ nguyên rủa chi lực đã biến mất. Bọn hắn lực lượng ở vào đỉnh phong bên trong bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, dù là đại đế cũng có thể chống lại. Nếu như chư vị là muốn đến cảm tạ ta trước đó đối các ngươi ân cứu mạng. Lớn như vậy nhưng bất tất dù là bị bát đại tổ vu vây quanh. Ninh Giang vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Phong Khinh Vân đã mần ni quang chi tổ vu hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi thật sự là đã cứu chúng ta. Nhưng là chúng ta phải biết, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ta không phải mộc chi tổ vu sao? Ninh Giang nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, hừ, mộc chi tổ vu, cũng sẽ không cùng lăng tiên nữ đế có quan hệ gì, hỏa chi tổ vu hừ lạnh nói. Nguyên lai các ngươi là muốn hỏi lăng tiên nữ đế sự tình. Ninh Giang lườm bọn hắn một chút, không sai, ngươi cùng lăng tiên nữ đế, đến tột cùng có cái gì nguồn gốc, các đại tổ vu đều quan tâm việc này. Một vạn năm trước, lăng tiên nữ đế đối thập đại không thể tưởng tượng nổi khai chiến. Đối bọn hắn đến nói, lăng tiên nữ đế chính là địch nhân, mà Ninh Giang lại cùng lăng tiên nữ đế có chỗ liên hệ. Kể từ đó, Ninh Giang đến tột cùng là lập trường gì? Điểm này có trọng yếu không? Chân chính trọng yếu, là ta ôm dạng gì mục đích? Đi vào cấm thổ, Ninh Giang lắc đầu. Chỉ ta lần này đến cấm thổ. Không có cùng các ngươi là địch ý nghĩ, không có giống thứ nhất ma đế như thế, muốn tính toán các ngươi, mà lại ta còn giúp các ngươi, đánh lui thứ nhất ma đế, cứu được các ngươi tất cả mọi người một mạng, mà mục đích của ta, đều chỉ là vì mang về muội muội của ta mà thôi, mang về muội muội của ngươi. Các đại tổ vu đều nhìn về mộng chỉ diên, quang chi tổ vu tức giận hừ một tiếng, cả giận nói. Nói như vậy, ngươi gạt chúng ta nói thứ 10 trong đại lục có thiên bảo. Đều là giả, ngươi chỉ là vì muội muội của ngươi. Quả thật, trên một điểm này ta lừa các ngươi. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta vẫn là cứu được các ngươi một mạng. Chúng ta xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau, Ninh Giang thản nhiên nói. Nghe vậy, mộng chỉ riêng thế mới biết, Ninh Giang vì cứu nàng ra. Vậy mà tính kế bát đại tổ vu. Đem bát đại tổ vu toàn bộ lừa, trong lòng nàng không khỏi cảm động, như thế gan to bằng trời sự tình, có mấy người dám làm. Hừ, tạm thời tính ngươi nói có lý, quang chi tổ vu hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn chính xác, Ninh Giang cứu được bọn hắn một mạng, đây là cái gì cũng không sánh bằng. Nhưng ngươi bây giờ, là dự định rời đi cấm thổ. Ngươi không cho ta rời đi. Ninh Giang hỏi. Ngươi đã là mộc chi tổ vu, như vậy liền không thể tự ý rời mộc chi đại lục. Ám chi tổ vu cũng nói, trên một điểm này, cái khác mấy đại tổ vu đều ý kiến nhất trí. Mộc chi tổ vu, không nên rời khỏi cấm thổ, ta cũng quan tâm mộc chi tổ vu thân phận, Ninh Giang cười cười. Ta có thể cho các ngươi một vị mới mộc chi tổ vu. Một vị vốn thuộc về nơi này mộc chi tổ vu thoại âm rơi xuống. Ninh Giang mi tâm bộc phát vô tận chùm sáng, một cái kim sắc lâm chữ xuất hiện, đi, Ninh Giang phất ống tay áo một cái, chỉ thấy cái chữ này hóa thành một đạo quang mang, nháy mắt xông vào mộc chi đại lục kia phiến mộc linh khí hình thành trong hồ lớn. Thẳng đến cái chữ này chạm đến dưới hồ một cái nhánh cây, cùng nhánh cây tương dung cùng một chỗ, ầm ầm ầm ni, sau một khắc, mộc chi đại lục hung hăng chấn động. Một cỗ mênh mông vĩ lực bộc phát ra, trên mộc chi đại lục tất cả độc trùng, nháy mắt liền chết bởi trống không. Sau đó một viên đại thụ che trời, nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cây đại thụ này vô cùng to lớn, nó tán cây kéo dài tới đến, lại đem toàn bộ mộc chi đại lục cho bao khỏa ở bên trong. Xa xa nhìn lại, toàn bộ mộc chi đại lục. Đều giống như biến thành một gốc đại thụ, ngộ đạo thụ, bát đại tổ vu giật nảy cả mình, quả nhiên, Ninh Giang ánh mắt nheo lại, Ngay từ đầu hắn liền hoài nghi, có lẽ phục sinh ngộ đạo thụ mấu chốt tại cửu tự chân ngôn phía trên. Bất quá lúc kia, hắn cần phải mượn Mộc Chi Đại Lục lực lượng, cho nên tuyệt không thí nghiệm. Hiện tại hắn muốn rời khỏi, liền đem cửu tự chân ngôn vật quy nguyên chủ. Cửu tự chân ngôn, cùng ngộ đạo thụ tương dung, khiến ngộ đạo thụ có thể trùng sinh. Chẳng lẽ nói chúng ta, trong lúc nhất thời, các đại tổ vu toàn bộ nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng. Xem ra các ngươi đã minh bạch, nhìn thấy các đại tổ vu thần sắc. Ninh Giang nói thẳng, các ngươi chín đại tổ vu, chính là cửu tự chân ngôn, chính là cấm thổ thiên bảo. Tin tức này, không thua gì sấm sét giữa trời quang, đối các đại tổ vu tạo thành xung kích thực sự quá lớn. Ninh Giang thì là không tiếp tục để ý bọn hắn, mang theo Mộng Chỉ Diên rơi vào Mộc Chi Đại Lục bên trong. Ngộ đạo thụ, chúc mừng ngươi trùng sinh, Ninh Giang nói. Ngộ đạo thụ trên cành cây hiển hiện khuôn mặt, gương mặt này nhìn qua hiền lành hòa ái. Năm đó thứ nhất ma đế gạt ta rời đi cấm thổ. Ta thụ hắn tính toán, lại bị phệ đế cổ đánh lén, vốn cho rằng lại không trùng sinh hy vọng. Nghĩ không ra tiểu hữu thủ đoạn thông thiên, làm ta trùng sinh, đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Đang khi nói chuyện, ngộ đạo thụ run run thân thể, dầm dầm ni chỉ thấy bầu trời bên trong, từng mảnh nhỏ lá cây rơi xuống, mỗi một phiến lá cây đều óng ánh sáng long lanh, phía trên phẳng phất là có đại đạo vết tích, không nhiều không ít, hết thảy trăm tấm lá cây. Theo như đồn đại, ngộ đạo thụ lá cây có được khiến người ngộ đạo năng lực. Bất quá cũng không phải là toàn bộ lá cây đều có loại năng lực này. Chính thức có được loại năng lực này, tổng cộng là 3.000 phiến, tượng trưng cho 3.000 đại đạo. Mà lần này, ngộ đạo thụ trực tiếp chấn động rớt xuống 100 cái lá cây. Được xưng tụng là đại thụ bút, dù chỉ là một mảnh lá cây, đều giá trị liên thành. Có thể để cho thánh giả đều đánh vỡ đầu, 100 phiến lá cây, cho dù là đại đế, đều không có dạng này chân tàng, nếu là quà tặng của ngươi, ta liền nhận. Ninh Giang cười cười, thoải mái nhận lấy cái này 100 phiến lá cây, những này lá cây, hắn có thể tự mình dùng, cũng có thể đưa cho người khác, so với tiểu hữu ân cứu mạng, đây không tính là cái gì, ngộ đạo thụ nói, ta nhìn tiểu hữu tu vi. Cũng tại bước then chốt, ta liền trợ tiểu hữu một chút sức lực đi. Cũng tốt. Ninh Giang gật gật đầu. Hắn đã loáng thoáng có thể cảm giác được. Phong thiên pháp tắc ngay tại tán đi. Đại thế lập tức sẽ tới. Tại dạng này đại thế bên trong, hắn cần đủ thực lực, mới có thể sống sót xuống dưới. Ninh Giang khoanh chân ngồi xuống. Ầm ầm ni ngộ đạo thụ điều động toàn bộ Mộc Chi Đại Lục linh khí. Điên cuồng tràn vào Ninh Giang thể nội, đồng thời chính nó cũng lấy ra một giọt tinh hoa cây dịch. Một giọt này cây dịch, tựa như một viên óng ánh đá quý màu xanh lục, nhỏ ở Ninh Giang trên thân. Giọt này cây dịch tương đương to lớn, trực tiếp đem Ninh Giang cả người đều bao vào. Hắn giống như là bị đá quý màu xanh lục khỏa thân. Óng ánh sáng long lanh, Ninh Giang vận chuyển thôn thiên ma công. Điên cuồng thôn phệ giọt này cây dịch ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cùng chung quanh thiên địa vọt tới mênh mông linh khí. Dần dần, khí tức của hắn đạt đến một cái đỉnh phong. Mở, Ninh Giang nhất cổ tác khí. Bỗng nhiên xung kích, ầm ầm ni thiên địa chấn động. Một cái nguy nga to lớn thiên môn. Chậm rãi giáng lâm, PS, lần nữa nói cảm tạ Minh Tuyệt huynh đệ hai cái phiêu hồng khen thưởng. Hết chương.